Chương 215, cho ta dâng lên tim của ngươi. Chương 215, cho ta dâng lên tim của ngươi. Hôm nay ngày 1 tháng 1 ngày 20 hình như là Lý ạ sinh nhật, đây thật là một ngày tốt lành. Mời làm ta dâng lên tim của ngươi đi à, khả ái của ta Lý ạ có thể sẽ không chết, đệ nhất ma pháp sứ đại giá quang lâm. Chúng ta sơ sót khặt vô cùng quang côn con người, hành một cái lễ. Cái gọi là in bờ ra vinh quang có thể đối mặt vị kia hiện đại ma pháp sứ lúc, hắn còn có thể khinh bỉ một phen bất tiết nhất cố, nhưng đối mặt vị này tung hoành thế giới không biết bao nhiêu năm quái vật, khắc cũng sẽ túi đầu xuống đầu lâu, để cho mình bùng tiêu ngạo. Địa thế còn mạnh hơn người, không được không làm như vậy, không thấy được ngay cả hở cụ lẹt đều là trầm mặc không nói lời nào sao, bất quá khắc nội tâm cũng là phẫn nứt không nớt, phải biết rằng trước mặt ma pháp sứ, nhưng là cướp lấy in bờ ra mộng tưởng. Bên ngoài còn kiềm giữ đệ tam pháp nhất nhất thiên chi bôi phở ở đờ dịp theo bản năng lui về phía sau rụt một cái. Đây đã là hắn lần thứ ba nhìn thấy dấu dọ kỳ, mà chính mắt thấy cái này mà pháp sứ cùng sáu vương quyền chiến đấu. Hắn cảm thấy coi như mình ở cố gắng thế nào, chỉ sợ cũng không còn cách nào đang đối với 20 phương thủ hạ sống lâu quá dù cho một giây, không biết các hạ xuống đây đến ta ỉn bỏ ra, đúng có chuyện gì khác biết. Lúc này cũng chỉ có chính mình vị này gia chủ mới có tư cách cùng đối diện ma pháp sư nói chuyện với nhau, hắn chỉ có thể kiên trì hỏi. Hắn có thể không cảm thấy dâu dò kỳ sẽ thật xa chạy đến nước Đức cái này hẻo lánh dài đất, tìm bọn họ ỉn bở ra chỉ là giết thời gian, đối phương nhất định có việc sở cầu ta thích người trực lai trực vãng, đã như vậy lời nói, ta cũng sẽ không khách khí, rất đơn giản, giao ra các ngươi ỉn bở ra người nhân tạo cùng luyện kim kỹ thuật. Ta hiện tại liền rời đi, dấu dò kỳ nhìn một chút tay của mình, nhẹ nhàng như thường nói. Mà khắt lại sắc mặt trầm xuống, đè nén cực đại nộ khí đạo xin thứ cho chúng ta cự tuyệt. Người nhân tạo cùng luyện kim kỹ thuật chính là ta ỉn bở ra ngàn năm qua nỗ lực thành quả. Làm sao có thể giao cho ngoại nhân huống chi? Vài thứ kia đối với đã nắm giữ đệ tam pháp các hạ xuống đây nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì chứ à. Quả nhiên không được sao, dùng tay phải ngón út móc móc lỗ thai. Giải u dò kỳ lấy quả thế giọng. Cho nên nói à, ma thuật sư luôn là một ít kỳ lạ quần thể, hôm nay hình thức còn thấy không rõ sao à, được rồi, còn như có ý nghĩa hay không, đó không phải là ngươi có thể quyết định, mà là ta tới quyết định. Như thế, ta cũng chỉ đành phó chư vũ lực, dùng danh ngoại trừ phở ở đờ dịp bên ngoài, tất cả ỉn bở ra người đúng lửa giận trùng thiên, một đám tự cao tự đại, sống trong nhung lụa ma thuật sư nhóm. Căn bản không biết đạo ma pháp sử dụng hàm nghĩa, chân chính trẻ tuổi ma thuật sư lại một chút xíu lui về phía sau bần thần, muốn trước tiên phát sinh xung đột lúc liền chạy trốn, ỉn bở ra vinh quang đừng làm rộn, bản thân sẽ không bị gia tộc xem hảo hắn, nơi nào sẽ quan tâm kia vô dụng vinh. Quang A hắn hiện tại chỉ hy vọng đối diện ma pháp sứ xem ở cùng hắn gặp mấy lần mặt trên, có thể vòng qua hắn. Hắn cùng vậy ma thuật sư bất đồng, hắn rất sợ chết nhưng chính là bởi vì sợ chết. Có thể hắn khả năng đi so với người xa hơn. Bởi vì từ bản chất mà nói, Giải U Dọ Kỳ cũng là một người sợ chết đáng tiếc, nghìn năm ma đạo gia tộc, sẽ như thế tiêu thất. Tuy là nghĩ như thế, phờ ở đờ dịp trên mặt tất cả đều là nhìn có chút hả hê. Nếu muốn đem toàn bộ các ngươi sát quang, vậy từ cái tiểu nha đầu này bắt đầu đi tay trái dẫn theo lì ạ, để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bạo lộ ra. Đây cũng là các ngươi tối trọng yếu đạo cụ đi. Vì chén thánh chiến tranh chuẩn bị. Như vậy, ta sẽ thấy này tuyên bố, các ngươi đã bị loại bỏ, dừng tay đầu tiên mở miệng, đúng hở cu lét, đối với cái này vi đại anh hùng mà nói, cái gì ỉn bở ra hắn đều không thèm để ý, chân chính để hắn có cảm tình, chỉ là Lì A mà thôi. Chứng kiến dâu dò kỳ muốn đối với Lì A động thủ, vị này đại anh hùng trước hết nhịn không được, luôn khởi thanh kia phủ kiếm, mang theo tuyệt cường lực đạo gào thét mà tới. Tiếng huyên náo cánh tay trái đột nhiên biến thành bất hủ năng lượng, ở ỉn bở ra người ánh mắt cuồng nhiệt bên trong, đệ tam ma pháp lấy ám chi ma pháp hình thái, bám vào trên cánh tay trái. Bây giờ dấu dọ kỳ, đã có thể bộ phận thân thể bất hủ hóa, không có gì bắp thịt tăng vọt, vẫn là con kia thông thường cánh tay, thế nhưng dấu dọ kỳ dĩ nhiên nhẹ nhàng giơ tay, đã đem hở cụ lẹt một kích hoàn toàn ngăn cản, ngay cả một tia dư ba chưa từng phát ra trước cho ta qua bên kia tỉnh lại đi. Đầu óc hung ác vung lên tay phải, có thể nghiền nát sơn mạch đại lực đánh ra, đang trung hải cách lực tư bụng, đem vị này đại lực thần dường như bóng chảy vậy kích ra ở đụng gãy không biết bao nhiêu cây cối, đụng nát không biết bao nhiêu nham thạch sau, vị này đại lực thần mới ngừng lại được đứng lên, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, đến cũng không còn chịu đến tổn thương quá lớn. Làm lấy anh linh thân phủ xuống nửa người bán thần, nếu như bị dấu dò kỳ thuận tay công kích đánh liền chết, đó mới là cười rơi nhân răng hàm. Cái này có tính không đúng kỳ lần tí nhảm chán mình nổ nước bọt lấy, dấu dò kỳ tay phải khôi phục nguyên dạng, thật cao dơ lên, sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngũ chỉ thành chỗ hình, hung ác cắm vào lì ạ nơi ngực. Lì ạ ngơ ngác nhìn dấu dò kỳ, cảm nhận được mình trái tim đang bị hắn nắm trong tay, toàn thân dùng mình, nàng biết, cái này nhân loại chỉ cần hơi dùng sức, trái tim của nàng cũng sẽ bị từ đó móc ra. Dấu dò kỳ đương nhiên không có thực sự đưa nàng trái tim móc ra ý tưởng, hắn năm ngón tay hoàn mỹ tách ra lì ạ sở có nơi buồng tim huyết quản, nhìn như cử động nguy hiểm, trên thực tế đối với lì ạ mà nói không có chút nào sẽ có sự tình, thậm chí ở dấu dò kỳ ngũ chỉ chỗ, ngay cả một tia tiên huyết cũng không có chảy ra. Là vâng đúng chén thánh không không không chiến tranh hy vọng trọng yếu đây, vẫn là những kiến thức kia trọng yếu đâu. Dấu dò kỳ nghẹo đầu đánh giá khác, tuy là hắn đã sớm biết đáp án. Chẳng qua là một chén thánh lọ, các hạ nếu như có hứng thú, xin mời đem trái tim của nàng móc ra đi. Khát đáp án quả nhiên không có ngoài dấu dò kỳ dự liệu, hắn có chút không thú vị hít cửa khí đạo. Nếu là ngươi lựa chọn lý ạ, có thể ta còn sẽ coi trọng ngươi một chút. Thực sự là đáng tiếc ga. Một bên nhàm chán lắc đầu, tay phải cũng ngày càng dùng sức. Tuy là không cảm giác đau đớn, thế nhưng trái tim bị người khác nắm trong tay sợ hãi, hay để cho lì ạ chảy nước mắt nói không phải, không muốn mời không nên làm như vậy không quan hệ có hay không sợ chết, mà là cái loại này từng bước đi hướng thống khổ của tử vong cùng sợ hãi, không phải cái tuổi này chỉ có 17 tuổi thiếu nữ có thể thừa nhận được. Năm xưa dường như tàn nhẫn nàng, cũng chẳng qua là vì che giấu mình tịch mịch, người thiếu nữ này, từ trên bản chất mà nói, chỉ là một bị giáo dục sai rồi phương châm, chỉ cần hơi ra sữa đúng liền có thể cải biến nữ hài. Nghe chưa cái này tim thùng thùng tiếng, cái này liền đúng sinh mạng kỳ tích ra là vâng đúng hay không, nguyện ý vì ta dâng lên tim của ngươi đâu. Lấy sợ hãi tử vong chèn ép tiểu lõ ly, dài u dọ kỳ cảm thấy một loại đi khắp toàn thân sung sướng. Quả nhân A, người sống quá dài, tam quan tổng gặp phải một ít sửa đổi phần.